Hồng Hoang, bắt đầu bị thánh nhân rút ra hệ thống chương 295 tới chương 302. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Oanh, trong khoảnh khắc, nhục thân của ba vị hỗn độn ma thần băng toái, trực tiếp phá diệt. Hỗn Nguyên Thái Sơ Đại La Kim Tiên lại không còn nữa sao? Mọi người sắc mặt kinh hãi, kinh thanh nói, đó không phải thánh nhân tầm thường, từng là thập đại hỗn độn ma thần, lại còn là thánh nhân hỗn nguyên tứ trọng. Nhìn khắp đại đạo hỗn nguyên, những sinh linh có thể đạt đến thành tựu như vậy, đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù là những sinh linh như vậy, cũng không phải là đối thủ một chiêu của La Hào. Hống, bắt, hồng hoang thiên địa, từng tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp thiên địa. Hủy diệt ma thần, thời gian ma thần, hỗn độn lão tổ ba đại ma thần, thần sắc hoảng sợ. Trơ mắt nhìn nhục thân tan nát, nguyên thần bắt đầu tiêu tan, không thể không cầu cứu Dương Mi và Hồng Quân. Trụ tay, Dương Mi và Hồng Quân trong lòng đại kinh, lập tức xuất thủ, muốn cứu ba đại ma thần. Thái hư kiếp quang sát, La Hạo thần sắc đạm nhiên, tùy tay vung lên, trên tịnh thế thái hư phiên, uy năng của hỗn độn chí bảo ầm ầm bộc phát. Vô tận tịnh thế huyền quang cuốn ra, bao phủ chư thiên vạn vũ. Không có hiện tượng trời long đất lở như trong tưởng tượng, chỉ có huyền quang lướt qua một cách bình đạm. Oanh, khoảnh khắc kế tiếp, thiên địa ầm ầm vạn vẹo, Dương Mi và Hồng Quân đều biến sắc, vội vàng tế xuất pháp bảo để chống đỡ. Phanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, phòng ngự huyền quang của hai người trực tiếp vỡ nát, mọi thủ đoạn phòng ngự trước mặt La Hạo tựa như giấy mục nát. Đạo cơ phá nát, bản nguyên tan vỡ, máu nhuộm trời cao, chỉ một pháp bảo thần thông thông thường, trực tiếp khiến hai người trọng thương. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vạn vũ. Hủy diệt, thời gian, hỗn độn ba đại ma thần, nguyên thần triệt để tan thành cho bụi. Dưới sự ăn mòn của thiên địa trật tự, chân linh triệt để tiêu diệt. Không những thế, đại đạo chi lực càng xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của họ, truy lùng thời không, tuế nguyệt, không gian, chư thiên và mọi thứ tồn tại khác, xóa bỏ triệt để cơ hội sống sót của họ. Hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Trong chớp mắt, ba trong số thập đại hỗn độn ma thần năm xưa, những kẻ đã sống sót sau khai thiên đại kiếp, giờ đây lại chết trong tay La Hào. Hủy diệt ma thần, vẫn diệt mà không chút sức phản kháng. Dương Mi và Hồng Quân trong lòng kinh hãi, dốc sức khôi phục thương thế của bản thân. Kia chính là ma thần đỉnh cấp hỗn nguyên tứ trọng a, chẳng lẽ thực lực của La Hạo đã sánh ngang phụ thần ư? Thông Thiên giáo chủ ngẩn người nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói. Vốn tưởng sẽ là một trận ác chiến, kết quả lại là một cuộc tàn sát không chút hồi hộp. Thực lực của La Hạo đã vượt xa dự liệu, xiển giáo có đồ nhi như vậy, lo gì không hưng thịnh chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nhớ lại năm xưa khi La Hạo vừa bái nhập xiển giáo, giờ đây lại là đệ nhất thánh nhân chí cao vô thượng. Nay cả cái gọi là hỗn độn ma thần cũng bị hắn giết như giết chó. Hỗn nguyên ngũ trọng, chứng đạo hỗn nguyên thái dịch đại la kim tiên. Không thể nào, Dương Mi và Hồng Quân đột nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trừ nguyên nhân này, căn bản không thể giải thích vì sao La Hạo lại cường đại đến thế. Khổ sở truy tìm con đường của bàn cổ, vì muốn mở ra con đường chứng đạo hỗn nguyên thái dịch đại la kim tiên, thế nhưng hiện tại, La Hạo lại âm thầm hoàn thành. Bản tôn đã sớm nói cho các ngươi không có phần thắng. Thập đại ma thần thì sao chứ? Bản tôn giết bọn chúng như giết chó. La Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, đạm nhiên nói. Vẫn, đột nhiên, La Hạo chậm rãi vươn bàn tay, ngón tay khẽ điểm vào hư không. Hư không như mặt hồ, gợn lên vài vòng gợn sóng. Khoảnh khắc kế tiếp, đại đạo chi lực hiển hóa, thiên địa trật tự biến hóa. Sức mạnh vô hình lan tỏa, nơi nó đi qua, trên trăm con hỗn độn cự thú, trực tiếp hóa thành cho bụi. So với ba đại ma thần, chúng thậm chí không có sức phản kháng, trực tiếp tan thành cho bụi. Chỉ có tọa kỵ mà La Nhã và La Nhân chọn mới sống sót, bị La Hạo tiện tay trấn áp. Đạo quân không hổ là đệ nhất thánh nhân, một trận đại kiếp như vậy, trong chớp mắt đã tan thành cho bụi. Hồng hoang thiên địa, vô số sinh linh kinh hãi nhìn cảnh này. Trên trăm con hỗn độn cự thú, kém nhất cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Ba đại ma thần, trong nháy mắt đã tiêu tán, hoàn toàn không có ý nghĩa một trận chiến. Không thể dùng nghiền ép để hình dung, sức mạnh căn bản không cùng một cấp bậc. Chạy, mau chạy đi, Dương Mi đại tiên đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, lập tức xoay người chạy trốn. Vào giờ phút này, cảm giác đối mặt với La Hạo, như năm xưa đối mặt với bản cổ vậy, vô lực. Hỗn nguyên tứ trọng, hỗn độn ma thần, hoàn toàn là gà đất chó sành. Sự biến hóa này, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của y, chạy à, chạy được sao? La Hạo cười lạnh một tiếng, đại thủ vươn ra, vô tận đại đạo trật tự hiển hóa. Một bàn tay pháp tắc khổng lồ che trời lấp nhật, tản mát ra uy áp thánh nhân kinh khủng. Một tay che trời, bao phủ vạn vũ. Không, Dương Mi và Hồng Quân phát ra một tiếng gầm giận dữ, cố sức chống cự. Thế nhưng trong chớp mắt, lại trực tiếp bị đánh cho nhục thân tan nát, chỉ còn lại nguyên thần tàn phá gắng gượng sống sót. Trấn áp trong nháy mắt, cho dù Dương Mi có tu vi hỗn nguyên tứ trọng đỉnh phong, nhưng chênh lệch một trọng tu vi, còn lớn hơn cả khe hở giữa chuẩn thánh và thánh nhân. Đại ngôn nhân thiên đạo ư, sư công à, đi con đường hợp đạo tốt đẹp không được sao? La Hạo nhìn Hồng Quân đạo tổ đang bị trấn áp trong lòng bàn tay, lững thững nói. La Hạo, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Bản tổ là sư công của ngươi. Hồng Quân đạo tổ trong lòng kịch chấn, không nhịn được nói. Nay hôm nay, tước đoạt nghiệp vị thánh nhân hợp đạo của Hồng Quân. Phế bỏ đại ngôn nhân thiên đạo. La Hạo chậm rãi mở miệng, lời vừa ra là đạo, định nghĩa vạn pháp. Thiên đạo thần luân hiển hóa, thiên đạo chi lực lan tràn, trật tự đản sinh, trực tiếp tước đoạt nguyên thần tử khí của Hồng Quân từ thiên đạo hư không. Thiên phạt chi kiếm hiển hóa, trực tiếp chém về phía Hồng Quân đạo tổ. Không, tiếng gầm giận dữ thê lương vang lên, khí tức của Hồng Quân đạo tổ trong nháy mắt yếu ớt hẳn đi, nghiệp vị thánh nhân hợp đạo bị phế. Tu vi của y cũng trực tiếp rớt xuống hỗn nguyên tam trọng, mặt xám như tro. Hồng Quân đạo tổ, xong rồi. Sức mạnh thiên đạo, tùy ý điều động, sửa đổi trật tự. Sức mạnh này, các thánh nhân hồng hoang, chư thiên đại năng không khỏi kinh hãi. Sức mạnh mà La Hạo thể hiện lúc này, đã vượt ngoài nhận thức của họ, tuyệt đối không phải là chuyện mà thánh nhân có thể làm. Còn về, La Hạo đột nhiên nhìn về phía Dương Mi đại tiên. La Hạo đạo hữu, tất cả đều là hiểu lầm. Bần đạo từ nay ẩn mình vào hỗn độn, tuyệt đối không bước nửa bước vào hồng hoang nữa. Dương Mi đại tiên trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Túc nguyện của y còn chưa thành, nếu chết rồi, thì sẽ chẳng còn gì nữa. Không cần thiết, trước đây đã cảnh cáo rồi. Chỉ là ngươi không trân trọng mà thôi. La Hạo khẽ lắc đầu, đạm nhiên nói. Oanh, chỉ thấy La Hạo tùy tay bóp một cái, lực lượng kinh khủng kích động bắn ra. A, nguyên thần của Dương Mi đại tiên tan nát, thần lực vô thượng còn truy lùng chư thiên thời không, xóa sạch mọi dấu vết của y, Dương Mi triệt để vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Một trường hỗn độn đại kiếp hạo hạo đáng đáng, cứ thế hạ màn như một vở kịch. Dương Mi, Hồng Quân đạo tổ trơ mắt nhìn Dương Mi vẫn diệt trước mặt, tâm thần run rẩy. Không ngờ, Dương Mi cũng là tu vi hỗn nguyên tứ trọng đỉnh phong, so với tu vi trước khi trọng tu còn mạnh hơn. Sinh linh có đẳng cấp tu vi như vậy, thân tồn vô lượng thời không, trong một niệm có thể lập tức giáng lâm và sinh ra ở vô cùng chư thiên, hầu như là sự tồn tại khó có thể tiêu diệt. Thế nhưng cho dù như vậy, trước mặt La Hạo, y vẫn không có chút sức chống cự nào mà bị xóa sổ. Dương Mi còn như vậy, làm sao có thể là đối thủ của La Hạo, sống hay chết, chỉ là trong một ý niệm của La Hạo mà thôi. Phu quân lại cường hãn đến vậy. Hi Hòa và Thường Hy càng kinh thán không thôi, năm đại hỗn nguyên thái sơ đại la kim tiên liên thủ giáng lâm, kết quả trong chớp mắt, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một Hồng Quân bị trấn áp. Trên trăm con hỗn độn cự thú chỉ còn lại hai con bị giam cầm, để lại cho La Nhã và La Nhân làm tọa kỵ. La Hạo, Hồng Quân đạo tổ trừng mắt nhìn La Hạo, trong lòng đầy bất cam. Hiện tại nghiệp vị thánh nhân hợp đạo cũng bị La Hạo phế bỏ, đã triệt để hủy hoại đạo đồ, cả đời đều vô vọng rồi. Hồng Quân sư công, ta từng nói với Thông Thiên một câu, bây giờ vừa hay Nguyên Phong bất động đưa lại cho ngươi. Tự tác nghiệt, bất khả hoạt, La Hạo trước mặt Hồng Quân, lững thững nói, nếu như Hồng Quân không nhất định phải tinh kế, thì sao lại rơi vào kết cục như bây giờ? Ngươi chuẩn bị giết ta sao? Hồng Quân đạo tổ mặt xám như tro, trầm giọng nói. Ta đang suy xét, La Hạo thần sắc cổ tĩnh vô ba, chậm rãi nói. Dù sao đối với La Hạo hiện tại mà nói, xóa sổ Hồng Quân, kỳ thực không khác gì bóp chết một con kiến. Hồng Quân hỗn nguyên tứ trọng còn không thể phản kháng, huống hồ hiện tại chỉ còn hỗn nguyên tam trọng. La Hạo, hãy để lại cho sư công một con đường sống đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên thở dài một tiếng, khẽ nói. Dù sao cũng là sư trưởng của huyền môn. Thông Thiên giáo chủ cũng gật đầu, muốn cầu tình cho Hồng Quân. Dù thế nào, Hồng Quân dù sao cũng là sư tôn của họ. Nếu đã như vậy, thì cứ tiếp tục phong cấm ở Tử Tiêu Cung đi. 10 vạn nguyên hội sau mới có thể xuất thế. La Hạo ánh mắt bình tĩnh, đạm nhiên nói. Đông, đột nhiên, La Hạo diễn hóa ra một đạo phù văn cấm chế, đánh vào thể nội Hồng Quân. Phàm là có lòng bất quỹ, cấm chế liền có thể ma diệt nguyên thần của y, khoảnh khắc kế tiếp, Hồng Quân trực tiếp xuất hiện trong Tử Tiêu Cung, không thể bước ra nửa bước. Ai, một tiếng thở dài vang vọng trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ tóc bạc trắng, già nua thương tang. Y biết rõ, định trước không thể truy cầu đại đạo nữa rồi. Còn về Thái Thanh Thánh Nhân, La Hạo ánh mắt bình tĩnh, nhìn lão tử vẫn đang bị trấn áp. Nguyên Thủy và Thông Thiên thần sắc phức tạp, lão tử cuối cùng vẫn ôm lòng thù hận đối với La Hạo, cũng không biết có thể hóa giải thù hận này không. Oanh, La Hạo đột nhiên đại thủ vươn ra, trực tiếp nhiếp lấy lão tử, vĩ lực vô thượng trực tiếp đánh vào thể nội. Loại chuyện này, La Hạo cũng không định đi hóa giải. Ngươi muốn làm gì? Lão tử trong lòng kinh hãi, lớn tiếng hô hoán nói. Khoảnh khắc kế tiếp, cả người lão tử bị đại đạo thần quang bao phủ. La Hạo trong một ý niệm, xóa sạch mọi ký ức của lão tử với nhân giáo, bao gồm cả cái gọi là thù hận, chém đứt mọi nhân quả khiên liên. Sau đó La Hạo liền dẫn hậu thổ và hai con gái trở về Diệu Phong Sơn. Thiếp cứ tưởng chàng sẽ tru sát Thái Thanh chứ? Hậu thổ đột nhiên nhìn về phía La Hạo, khẽ nói. Dù sao cũng là huynh đệ ruột của sư tôn, huống hồ có lựa chọn khác, hà tất nhất định phải tru sát? La Hạo khẽ cười một tiếng, tùy miệng nói, Đa đa, tòa hạnh này chạy nhanh quá. Là nhã cưỡi tòa kỵ mới, hoan hô nói. Hai người ở trên không Diệu Phong Sơn tung hoành ngang dọc, vô cùng vui vẻ. Lấy hỗn độn cự thú cấp bậc thánh nhân làm tòa kỵ, cả hồng hoang cũng chỉ có Diệu Phong Sơn là độc nhất. Tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chuyện ở Diệu Phong Sơn tạm giao cho nàng. La Hạo nhìn về phía Hậu Thổ, đột nhiên mở miệng nói. Được, Hậu Thổ gật đầu, đáp ứng. Sau đó La Hạo liền tiếp tục đi bế quan, giờ đây đã chứng đạo hỗn nguyên ngũ trọng, đi đến cực hạn của hỗn nguyên. Dương Mi thân tử, Hồng Quân bị cấm túc, Thái Thanh thánh nhân cũng nhân quả đã kết thúc. La Hạo cũng có thể chuyên tâm trùng kích cảnh giới trên hỗn nguyên rồi. Hiện nay hồng hoang thiên địa, khí vận xiển giáo xương thịnh, càng có thêm nhiều thánh nhân tỏa chấn. Cho dù số lượng đệ tử không nhiều như tiệt giáo, nhưng thứ thực sự quyết định sức mạnh của đạo thống là chiến lược tầng đỉnh, chứ không phải xem người đông. Đến lúc này, La Hạo cũng không cần bận tâm đến chuyện của xiển giáo. Oanh, La Hạo diễn hóa tịnh thế hỗn nguyên đạo trương, trong mắt lấp lánh đại đạo vi quang. Phía sau y, hư ảnh tịnh thế bạch liên 36 phẩm hiền hóa, bản nguyên chi quang lấp lánh, cùng vô tận đại đạo giao hòa, tản mát ra khí cơ bằng bạc. Hỗn nguyên đại la đạo quả hiền hóa, lực lượng hỗn nguyên thái dịch đại la kim tiên ầm ầm bộc phát, uy áp vạn vũ. Cả người La Hạo bị bao phủ trong vô tận đại đạo thần quang, vạn pháp đại đạo diễn hóa, 3000 pháp tắc chi lực đản sinh. Một niệm vạn pháp sinh, niệm động chư thiên. Hỗn nguyên đạo quả, La Hạo ánh mắt sáng rực, ngưng thị hỗn nguyên đạo quả hiền hóa ra. Đạo vận ẩn chứa trong đó vô cùng huyền diệu, từng tia từng sợi khí cơ buông xuống, đủ để làm sụp đổ vô lượng hư không. Đó chính là cực hạn của hỗn nguyên đại đạo, làm sao siêu thoát lại là vấn đề lớn nhất, dù sao cũng là đỉnh phong sức mạnh trong những gì đã biết. Các đời bàn cổ, dốc cạn tất cả, đều chưa thể đột phá. Là con đường chưa từng có ai đi qua, gì có khai sáng. Tịnh thế hỗn nguyên đạo trương, biến, La Hạo diễn hóa công pháp, vô tận trật tự thần liên xuyên qua hư không, tịnh thế chi lực tràn ngập thiên địa vạn vũ. Sau đó toàn bộ hệ thống tu hành của hồng hoang thiên địa, hóa thành phù văn đại đạo bản chất nhất, không ngừng diễn hóa trước mặt La Hạo. Trong quá trình diễn hóa, lại không ngừng trọng tổ, La Hạo ánh mắt thâm thúy, trong đồng tử, dung nạp chư thiên vạn giới thời không, diễn hóa vô thượng đại đạo chi lực. Từ cơ sở nhất siêu phàm nhập tiên, rồi địa tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại đạo. Giờ đây trong mắt La Hạo, đều có thể trực tiếp thấu hiểu bản chất thuần túy nhất, từ đó hoàn thành trọng tổ. Hỗn nguyên ngũ bộ, hệ thống do bát đại bàn cổ khai sáng, cũng là cơ sở để La Hạo đi đến cực hạn của hỗn nguyên. Nếu tiếp tục đi xuống, tất nhiên sẽ có kết cục giống như bát đại bàn cổ. Cho nên, bước cuối cùng, tất nhiên không thể tiếp tục chứng đạo như bát đại bàn cổ. Lần này, La Hạo chuẩn bị trọng lập hỗn nguyên đại đạo. Con đường chứng đạo thực sự của y, oanh. Trong đạo liên cung, hỗn nguyên chi lực hạo hãn bàng bạc bộc phát ra, tràn ngập cả động phủ. Trong động phủ, vạn thiên trật tự diễn hóa đản sinh. Vô tận đại đạo thần quang bao phủ La Hạo, hỗn nguyên thái dịch đại la đạo quả hiền hóa, ẩn chứa vô thượng đạo vận, huyền ảo vô cùng. Cho dù chỉ là một tia khí cơ, cũng không phải thánh nhân tầm thường có thể thấu hiểu. Trọng lập hỗn nguyên, La Hạo vận chuyển tịnh thế hỗn nguyên đạo trương, một lần nữa thôi diễn hệ thống tu hành. Từ địa tiên đến hỗn nguyên đại la kim tiên, hầu như không có nhiều khác biệt. Nhưng con đường chứng đạo hỗn nguyên lại phát sinh biến hóa về chất. La Hạo lấy con đường chứng đạo của bản thân làm cơ sở, diễn lại hỗn nguyên đại đạo. Phân ly, La Hạo đột nhiên mở to hai mắt, vô thượng đại đạo chi lực ầm ầm bộc phát. Sau đó nhìn hỗn nguyên thái dịch đại la đạo quả bắt đầu phân liệt, hóa thành năm đại đạo quả. Hỗn nguyên ngũ bộ, thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch. Năm đại hỗn nguyên đạo quả cứ thế hiển hóa, La Hạo dùng vô thượng thần thông, biến chúng thành bản chất đại đạo thuần túy nhất, không ngừng trọng tổ thôi diễn. Mỗi một lần thuế biến, liền mất 400 vạn năm. Cũng là lần bế quan lâu nhất từ trước đến nay của La Hạo. Trong mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, hồng hoang đại địa cũng trải qua một số biến động. Hồng hoang thiên địa lại trải qua mấy trận lượng kiếp. Chỉ là đối với xiển giáo hiện tại mà nói, dù là lượng kiếp gì, cũng không thể ảnh hưởng đến xiển giáo. Chỉ riêng một hậu thổ, đủ để trấn áp thiên địa, huống chi hậu thổ hiện tại đã có tu vi hỗn nguyên tứ trọng. Đông, đột nhiên, vô thượng đại đạo thần âm vang vọng khắp hỗn nguyên. Năm đại hỗn nguyên đạo quả ầm ầm bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, uy áp bao phủ thiên địa. La Hạo dùng tịnh thế hỗn nguyên đạo trương biến năm đại đạo quả thành đại đạo độc lập, đẩy mỗi một loại đạo quả đến cực hạn, có sự khác biệt về bản chất với con đường chứng đạo hỗn nguyên của bàn cổ. Bát đại bàn cổ đi đến tận cùng hỗn nguyên ngũ bộ, ý đồ siêu thoát. La Hạo lại biến hỗn nguyên ngũ bộ năm đại hỗn nguyên đạo quả thành đại đạo độc lập, mỗi một loại đạo quả đều sáng lập ra một pháp môn độc đáo. Thậm chí có thể nói, cho dù là hỗn nguyên đạo quả ở bước nào, nếu đi đến cực hạn, đều có thể siêu thoát hỗn nguyên. Nhưng nếu cả năm bộ đều đi đến cực hạn, khả năng sẽ càng lớn. Đến cuối cùng, liền năm đại đạo quả hợp nhất, dùng vô thượng chi lực, một lần xông phá gông cùm hỗn nguyên. Điểm này thì tham khảo ưu điểm của pháp môn tam thi hợp nhất của Hồng Quân. Cũng chỉ có La Hạo hiện nay đột phá hỗn nguyên đỉnh phong, lĩnh ngộ toàn bộ chân nghĩa của hỗn nguyên đại đạo, mới có thể làm được điều này. Chính là La Hạo Trọng lập Hỗn Nguyên Tân Đại Đạo, cũng là được khai sáng từ Vô Lượng Đại Đạo trong bàn cổ điện năm xưa. Chỉ là đến hiện tại mới thực sự bắt đầu hoàn thành. La Hạo ánh mắt sáng rực nhìn cảnh này, không vội hoàn thành hợp nhất đạo quả cuối cùng. La Hạo hiện tại, tu vi khí cơ trở nên càng kinh khủng hơn. Từ một mức độ nào đó, đã vượt qua gông cùm Hỗn Nguyên ngũ trọng, đã đạt đến lãnh địa mà các đời bàn cổ chưa từng đặt chân tới. Cảnh giới huyền diệu nằm giữa Hỗn Nguyên và siêu thoát Hỗn Nguyên. Oanh, La Hạo trong một ý niệm, trong lòng bàn tay có thế giới Hạo Hãn diễn hóa, còn Hạo Hãn hơn cả Hồng Hoang thế giới. Vạn pháp trật tự đản sinh diễn hóa, khiến quy tắc thế giới vô cùng hoàn thiện, trở thành thế giới vĩnh hằng bất diệt. Với năng lực hiện tại của La Hạo, có thể dễ dàng sáng tạo vô lượng Hồng Hoang, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả Hồng Hoang thế giới. Cũng có thể niệm động vạn vũ, trọng trì hỗn độn Hạo Hãn, mở ra vô lượng kỷ nguyên, sáng tạo một thời đại mới. La Hạo ánh mắt bình tĩnh, một lần nữa chìm vào vô tận diễn hóa. Siêu thoát Hỗn Nguyên cuối cùng, vô cùng vô tận, tự nhiên cần phải chuẩn bị đầy đủ. Thời gian trôi chảy, trước khi bước ra bước cuối cùng, La Hạo không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Đấu chuyển tinh di, tăng điền thương hải, giữa thiên địa, trừ hai đại đạo thống thánh nhân xiển giáo và tiệt giáo vẫn tồn tại, vô số đạo thống sớm đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Ngay cả nhân tộc cũng sau khi trải qua đỉnh thịnh, ngày càng suy yếu. Phu quân bế quan 1200 vạn năm, lâu đến vậy ư? Trong Diệu Phong Sơn, Hi Hòa nhìn về phía Đạo Liên Cung, không khỏi nói. La Hạo chưa từng bế quan lâu đến vậy, chuyện phu quân mưu đồ đã vượt quá nhận thức của thiếp rồi. Hậu Thổ ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, bái kiến sư nương. Vào lúc này, Khổng Tuyên giáng lâm Diệu Phong Sơn, không khỏi nói, sư tôn chưa xuất quan sao? Chưa, Hậu Thổ lắc đầu, giải thích, đối với điều này, Khổng Tuyên cũng sớm đã quen rồi. Từ khi La Hạo bế quan năm xưa, y không hề xuất hiện nữa. Nếu không phải Diệu Phong Sơn tồn tại, chúng sinh có lẽ đã quên mất có một thánh nhân như vậy tồn tại rồi. Mẫu thân, Đa Đa bao lâu nữa mới xuất quan ạ? Nhớ Đa Đa quá. La Nhã và La Nhân bĩu môi, lẩm bẩm nói. Oanh, vào lúc này, trong Đạo Liên Cung đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba động kinh khủng. Xuất quan rồi sao? Trong chốc lát, tất cả sinh linh trên Diệu Phong Sơn đều chấn động. Hậu Thổ và những người khác càng mắt sáng lên, trong lòng chấn động không thôi. Uy áp kinh khủng tản mát ra từ Đạo Liên Cung, ngay cả tu vi Hỗn Nguyên tứ trọng của Hậu Thổ hiện tại cũng cảm thấy kinh hãi. Kia, hướng Diệu Phong Sơn, Hồng Hoang thiên địa, mọi người đều nhìn về phía Diệu Phong Sơn, trong lòng kinh hãi. Oanh long long, đạo âm Hạo Hãn vang dội, vọng khắp chư thiên vạn vũ. Chỉ thấy trên không Diệu Phong Sơn, xuất hiện vô tận thủy thải hà quang. Lấy Diệu Phong Sơn làm trung tâm, uy áp vô thượng đó cuốn khắp chư thiên vạn vũ. Thánh uy Hạo Hãn đó vô hạn cuốn đi, bao phủ Hồng Hoang thiên địa Hạo Hãn. Đó rốt cuộc là sức mạnh gì? Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa và các thánh nhân khác ánh mắt ngưng lại, kinh thán nói. Trong khoảnh khắc đó, từ thánh nhân chỉ cao đến chúng sinh nhỏ bé như kiến, đều cảm nhận được cảm giác áp bách vô song. Những sinh linh tu vi yếu ớt kia, càng trực tiếp phủ phục xuống đất, run rẩy. Những đại năng sống từ vạn năm trước đến hiện tại, càng nhớ lại cảnh tượng hỗn độn cự thú giáng lâm năm xưa, cái bóng dáng vô địch đã trong chớp mắt tiêu diệt ba đại hỗn độn ma thần. Cho dù trong vạn năm qua, La Hạo không hề hiển hóa, nhưng cảnh tượng năm xưa lại khắc sâu trong ký ức của họ. Uy thế Hạo Hãn truyền ra từ Diệu Phong Sơn hiện tại, lại khiến họ nhớ đến đại khủng bố năm xưa. Vị thánh nhân tồn tại trong truyền thuyết và cấm kỵ đó, một lần nữa hiển hóa thánh tích. Đồng thời, cả Diệu Phong Sơn bị bao phủ bởi vô cùng vô tận đại đạo chi lực. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, La Hạo cuối cùng đã xuất quan. Phanh, Hồng Hoang thiên địa chấn động, khí tức kinh khủng như gợn sóng từ Diệu Phong Sơn lan tỏa ra. Thế nhưng khoảnh khắc kế tiếp, mọi dị tượng và uy áp lại tiêu tán vô tung. Trong Diệu Phong Sơn, Đạo Liên Cung khẽ rung chuyển, thân ảnh La Hạo từ trong đó bước ra, vô cùng vô tận huyền diệu đạo vận quanh quẩn, tựa hồ có vạn pháp đại đạo đản sinh, tựa hư tự thực, phiêu miểu bất định. Bất kỳ sinh linh nào cũng không thể nắm bắt được khí cơ tồn tại của y. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đạo quân. Đa Đa, mọi người ở Diệu Phong Sơn đều cung kính hành lễ, cung nghênh La Hạo xuất quan. La Hạo lộ ra một nụ cười, nhìn mọi người ở Diệu Phong Sơn, khẽ gật đầu. Lần bế quan này vừa hay có chút cảm ngộ, liền truyền cho các ngươi một hai. La Hạo nhìn về phía Hậu Thổ và những người khác, chậm rãi nói. Sau đó La Hạo liền truyền đạo ở Diệu Phong Sơn, tất cả chi tiết, không bỏ sót. Trong chốc lát, cả Diệu Phong Sơn tràn ngập vô tận đạo vận, hóa thành tạo hóa phúc trạch. Ngay cả sinh linh bên ngoài Diệu Phong Sơn cũng có thể nghe đạo dưới chân núi. Ngay cả khi chỉ lĩnh ngộ được một phần vạn, cũng là một tạo hóa to lớn. Dần dần, lấy Diệu Phong Sơn làm trung tâm, phương viên vô tận thiên địa, xuất hiện vô số sinh linh. Đạo mà La Hạo truyền, vẫn vượt qua nhận thức của đa số người, cũng là đại đạo hoàn toàn mới mà La Hạo đã thâm ngộ ra sau nhiều năm bế quan. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Thông Thiên giáo chủ và các thánh nhân khác cũng không ngồi yên được, đích thân đến nghe đạo. Cho dù là thánh nhân trí cao vô thượng, cũng có thể từ đó được khai sáng, tâm cảnh có chút thuế biến. Một lần truyền đạo liền mất 10 vạn năm tuế nguyệt, Sau khi truyền đạo kết thúc, La Hạo lại một mình gọi Nguyên Thủy, Hậu Thổ, Hy Hòa, Thường Hy, Cổ Dương, Khổng Tuyên, La Nhã, La Nhân và những người khác vào Đạo Liên Cung. Phu quân, truyền đạo không phải đã kết thúc rồi sao? Hy Hòa nhìn về phía La Hạo, hỏi. Không sai, nhưng tiếp theo, điều ta muốn truyền, sẽ là bí mật lớn nhất của Hỗn Độn Hồng Hoang. La Hạo gật đầu, trầm giọng nói. Bí mật lớn nhất, Nguyên Thủy cau mày, chuyện có thể khiến La Hạo như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Sau đó La Hạo liền kể cho họ chuyện về cảnh giới trên Hỗn Nguyên, bao gồm cả chuyện về Vô Lượng Kỳ Nguyên. Tiếp theo La Hạo liền chuẩn bị chung kích gông cùm Hỗn Nguyên cuối cùng. Nếu thất bại, La Hạo chỉ có thể lựa chọn mở ra Vô Lượng Kỳ Nguyên, khiến tất cả trở về hư vô. La Nhã, Nha Nhân sẽ được La Hạo định là đệ thập đại bàn cổ. Nhưng La Hạo sẽ bảo vệ Nguyên Thủy, Hậu Thổ, Thường Hy, Hy Hòa, Cổ Dương, Khổng Tuyên mấy người. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ khó tiếp tục tồn tại trong Vô Lượng Kỳ Nguyên. Vô Lượng Kỳ Nguyên, siêu thoát Hỗn Nguyên, có bí mật như vậy ư? Cả Nguyên Thủy và Hậu Thổ đều vô cùng chấn động. Là những chuyện chưa từng tiếp xúc, càng vượt ngoài nhận thức của họ. Đa đa, con không muốn. Hay là người đừng đi đột phá nữa. La Nhã và La Nhân mắt đỏ hoe, không nhịn được nói. Chúng ta tu đạo, thứ truy cầu, chẳng phải chính là vô thượng đại đạo sao? Nếu phụ thân thành công, các con cũng không cần gánh vác trách nhiệm của bàn cổ nhất mạch nữa. La Hạo trong mắt lộ ra vài phần tự ái, nhìn hai con gái, chậm rãi nói. Đông, đột nhiên, La Hạo đại thủ vươn vào hư không, trực tiếp nhiếp lấy đại đạo bản nguyên, hóa thành một đóa bạch liên, diễn hóa vô tận đại đạo thần vận. Bạch liên đó, trực tiếp phong La Nhã và La Nhân vào trong. Đa đa, La Nhã và La Nhân kịch liệt giãy giụa, lớn tiếng hô hoán, thế nhưng lại không thể lay chuyển La Hạo, để hai nữ nhi trầm miên trong bạch liên. Nếu Vô Lượng Kỳ Nguyên mở ra, liền có thể bảo hộ các nàng an toàn vô sự. Không những thế, La Hạo còn đem mọi truyền thừa đánh vào trong bạch liên. Nếu không thể thành công, các nàng cũng sẽ kế thừa mọi cảm ngộ. Sau đó La Hạo khai tịch đại đạo hư không, diễn hóa một phương vô thượng thần vực. Một cánh cửa màu tím xuất hiện trong Đạo Liên Cung. Cánh cửa này liên thông vô thượng thần vực, nếu Vô Lượng Kỳ Nguyên mở ra, các nàng có thể tiến vào trong đó. Đủ để thừa nhận độ kiếp. La Hạo giao bạch liên cho Hậu Thổ, trầm giọng nói. Bây giờ chẳng phải đi sao? Hậu Thổ ba người đôi mắt đỏ hoe, nhìn La Hạo nói. Thanh bại ở tại một hành động này. La Hạo gật đầu, nói một cách dứt khoát mạnh mẽ. Cho dù xuất thế đã vô vãng bất lợi, nhưng trước mặt siêu thoát mà các đời bàn cổ đều thất bại, y cũng không dám chắc chắn có thể thành công. La Hạo, nhất định phải quay về. Nguyên Thủy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm La Hạo, trầm giọng nói. Thiện, La Hạo lộ ra một nụ cười, sau đó liền trực tiếp đạp vào hư không, biến mất trong Hồng Hoang thiên địa. Còn về Nguyên Thủy, y lại rời khỏi Diễu Phong Sơn, đưa Quảng Thành Tử vào Đạo Liên Cung, để lại sinh cơ của Vô Lượng Kỳ Nguyên cho Quảng Thành Tử, còn bản thân thì tọa trấn Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn. Đồ nhi, chỉ mong vi sư có thể nhìn thấy con trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa hạo hãn vô tận, lững thững nói. La Hạo lúc này đã xuất hiện trong Hỗn Độn hạo hãn vô tận. Ánh mắt La Hạo đi đến đâu, Hỗn Độn Hồng Hoang, mọi thứ tồn tại đều thu vào đáy mắt. Trong một niệm, Hỗn Độn hiển hóa trong lòng bàn tay y, oanh. La Hạo diễn hóa Tịnh Thế Hỗn Nguyên Đạo Trương, năm đại Hỗn Nguyên Đạo quả hiển hóa. Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, Thái Dịch năm đại Hỗn Nguyên Đạo quả, diễn hóa cực hạn Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trong khoảnh khắc đó, khí cơ tu vi của La Hạo đã đạt đến đỉnh phong. Phanh, một cỗ ba động kinh khủng đột nhiên cuốn khắp vô tận hỗn độn. Ầm ầm một tiếng, hỗn độn chấn động, hư không vỡ nát. Ngay cả Hồng Hoang thế giới cũng đang run rẩy, thế giới này dường như không thể chịu đựng sự tồn tại của La Hạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong Hồng Hoang thế giới, vô số sinh linh kinh hãi, trơ mắt nhìn thiên địa sụp đổ. Cuối cùng thiên đạo thần luân hiển hóa, vô tận thiên đạo chi lực bao phủ cả Hồng Hoang, bảo hộ cả thế giới. Chỉ có Hậu Thổ và mấy vị thánh nhân khác mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trong hỗn độn, La Hạo quanh thân diễn hóa vô tận đại đạo thần quang. La Hạo của giờ phút này dường như đã dung hợp với đại đạo thành một thể. Bản thân y chính là đạo nguyên, từng tia từng sợi huyền diệu khí cơ diễn hóa, hóa thành nguyên đại đạo, dung nhập vào vô lượng thời không. Trực tiếp diễn hóa vạn pháp đại đạo, càng sẽ hóa thành nguồn gốc của mọi đại đạo. Chỉ cần La Hạo nguyện ý, trong nháy mắt có thể chém đứt tất cả đại đạo của hỗn độn Hồng Hoang. Chúng sinh sẽ không có đạo để tu. Đột nhiên, chân thân, nguyên thần và mọi thứ tồn tại hữu hình của La Hạo, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô hình. Sự tồn tại của y, lại vô ảnh vô tung. Sự tiêu tán của y, lại vô chỗ bất tại. La Hạo lúc này, đã tiến vào cảnh giới huyền diệu lại càng huyền diệu. Ý thức của y, hóa thành năm đạo dung nhập vào cực hạn Hỗn Nguyên đạo quả, không ngừng thôi diễn trùng kích gông cùm Hỗn Nguyên. Chỉ vì hoàn thành hợp nhất năm đại đạo quả cuối cùng, cực hạn thăng hoa Hỗn Nguyên, siêu thoát Hỗn Nguyên đại đạo. Đông, trong hỗn độn hạo hãn, giờ đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong vô cùng vô tận hỗn độn, tràn ngập vô lượng đạo vận, huyền diệu khí cơ. La Hạo lúc này trở thành sự tồn tại vô hình. Sự tồn tại của y lan tràn vô tận hỗn độn Hồng Hoang, trong mọi thời không đã biết và chưa biết. Oanh, năm đại hỗn nguyên đạo quả tồn tại giữa thiên địa, bộc phát ra uy áp vô biên vô tận. Chỉ thấy tịnh thế thái hư phiên ầm ầm hiển hóa, năm đại hỗn nguyên đạo quả bắt đầu hợp nhất. Theo sự hợp nhất của năm đại đạo quả, sức mạnh hạo hãn vô tận ầm ầm cuốn đi. Tầng thứ sức mạnh đó đã siêu việt mọi nhận thức của sinh linh, tựa như cấm kỵ. Khí cơ bàng bạc tản mát ra, cho dù là thánh nhân cũng không thể tham mộ. Trong hồng hoang thế giới, ngay cả khi thiên đạo chi lực bao phủ, vẫn không thể ngăn cản dị tượng. Trong cả bầu trời, tràn ngập vô số phù văn cấm kỵ, như vực sâu vậy, không thể chạm tới. Đạo vận như thế, lại kinh khủng đến vậy. Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm đạo vận ẩn chứa trong dị tượng trên bầu trời, trong lòng sinh tâm tham mộ. Đạo vận huyền diệu như vậy, nếu có thể tham mộ một chút, có lẽ sẽ có chút cảm ngộ. Sau đó Minh Hà lão tổ liền bắt đầu tham mộ đạo vận. A, khoảnh khắc kế tiếp, Minh Hà đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong hai mắt chảy ra huyết lệ, nguyên thần gần như xé rách. Đại khủng bố, đó là đại khủng bố a, Minh Hà lão tổ trực tiếp xông ra khỏi địa phủ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, lớn tiếng hô hoán, ai hào không dứt. Chỉ thử cố gắng tham ngộ những phù văn dị tượng cấm kỵ kia, suýt nữa nguyên thần tan nát. Cứu mạc, cấm kỵ, đó là vô thượng cấm kỵ. Chuyện tương tự, đồng dạng diễn ra trên hồng hoang đại địa. Sinh linh dưới thánh nhân, nếu chạm vào, trực tiếp nguyên thần chân linh tiêu diệt, triệt để vẫn lạc, chỉ còn lại một xác thịt rỗng tuếch không chút sinh cơ. Dần ra, cũng không có ai còn dám chạm vào dị tượng thiên địa đó nữa. La Hạo lúc này, chìm vào trạng thái vô cùng huyền diệu. Năm đại hỗn nguyên đạo quả tản mát ra ánh sáng mông lung, từng chút một dung hợp. Tuế nguyệt trôi chảy, trong chớp mắt đã 300 nguyên hội. Vô tận tuế nguyệt, La Hạo trong vô biên vô tận đại đạo thần nguyên, thuế biến thăng hoa sức mạnh của bản thân. Cái gọi là siêu thoát, không chỉ là sức mạnh đề thăng, mà còn là thăng hoa tầng thứ sinh mệnh. Oanh, đột nhiên, năm đại hỗn nguyên đạo quả hợp nhất, hóa thành một đóa bạch liên rực rỡ, thần quang lưu chuyển, trôi nổi trong hỗn độn. Thế nhưng thân ảnh La Hạo lại mãi không xuất hiện. Vì không thể siêu thoát sao? Thiếu, một đôi mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hỗn độn hạo hãn. Ý thức La Hạo tái hiện. Năm đại hỗn nguyên đạo quả hợp nhất, thế nhưng lại không siêu thoát như dự kiến, cũng không hề phát sinh biến hóa nào. Tuế nguyệt dài đằng đẵng trôi qua, hỗn nguyên đạo quả của La Hạo vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Dần dần, chân linh ý thức của La Hạo bắt đầu chìm vào trầm thụy. La Hạo cũng không biết, rốt cuộc đã trải qua bao lâu. Khi La Hạo mở to hai mắt, lại phát hiện, y xuất hiện trong một thân thể mới, nơi y đang ở, chính là địa cầu. La Hạo lúc này, hồn hồn ngạc ngạc, ý thức mông lung. Cũng không phân rõ được. Rốt cuộc là thật hay là hư ảo? Dường như tuế nguyệt tái hiện, lại dường như thật sự nghịch chuyển vô lượng thời không, trở về tuế nguyệt đã qua. Thậm chí, ngay cả ký ức của La Hạo cũng bắt đầu mông lung, một mảnh hỗn độn. Trên hành tinh địa cầu, La Hạo đã trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng. Cho đến một ngày, trên hành tinh này xuất hiện một loại sinh mệnh tên là người. La Hạo hành tẩu giữa thiên địa, nhìn hết nhân gian tang thương, trở thành vị khách hư ảo trong tuế nguyệt thương mang. Trong quá trình đó, La Hạo cũng đã để lại nhiều truyền thuyết giữa thiên địa. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta dường như đã quên mất điều gì đó. Cuối cùng, La Hạo khô tọa trên một đỉnh núi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ có bản năng hành sự. Đỉnh núi đó cũng trở thành không gian đặc biệt độc lập với thiên địa, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể bước vào. Cho đến một ngày, La Hạo gặp được một lão giả họ Hứa cơ duyên xảo hợp xông vào nơi đây. Cư sĩ chẳng lẽ là thần tiên ẩn thế? Lão giả họ Hứa sắc mặt kích động, truy hỏi. Thần tiên, cũng có thể, La Hạo lộ ra vẻ hồi ức, lững thững nói. Lão hủ uất ức bất đắc chí, mong thượng tiên vì ta truyền nghiệp thụ đạo. Chỉ điểm mê tân, lão giả họ Hứa lập tức quỳ phục xuống đất, vội vàng nói. Truyền nghiệp thụ đạo, ta từng có một giấc mộng, đó là một câu chuyện dài, nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ kể cho nghe. La Hạo ánh mắt thâm thúy, khẽ nói. Tẩy tai cung kính lắng nghe. Lão giả họ Hứa liên tục gật đầu nói. Hỗn độn thương mang, thiên địa sơ phán. Thành thang chính là hậu duệ của hoàng đế. La Hạo vĩ vĩ nói, lão giả họ Hứa yên lặng lắng nghe. Mỗi một lời La Hạo nói ra, đều hóa thành phù văn đạo vận vô hình, dung nhập vào thiên địa đang nở rộ. Dần dần, cả hành tinh đều bị bao phủ trong sương mù vô hình, không thể nhìn thấu bản chất của nó. La Hạo kể xong câu chuyện trong mộng, lão giả họ Hứa cũng kích động rời đi, muốn biên soạn lại những chuyện thần tiên đã nghe thành sách. Phong thần, đột nhiên, La Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hồi ức được một vài thứ. Oanh, khoảnh khắc kế tiếp, La Hạo đạp vào trường Hà Tuế Nguyệt, trực tiếp xuyên qua Tuế Nguyệt chưa tới, giáng lâm vào thời không chưa tới. Vào giờ phút này, cái gọi là bích lũy tuế nguyệt hoàn toàn không thể ngăn cản sự giáng lâm của y, cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể xuyên qua tuế nguyệt, không thể tự định nghĩa bản thân ở một tuế nguyệt nào đó. La Hạo lúc này, nơi y ở chính là nơi đạo ở, ngay khi xuất hiện ở bất kỳ tuế nguyệt nào, y liền tồn tại trong tuế nguyệt đó, và sinh mệnh ở đó sẽ xuất hiện biến số không chung. Trong tuế nguyệt chưa tới, La Hạo gặp một thư sinh họ Ngô, kể cho hắn câu chuyện thứ hai trong mộng, gọi là Phật pháp Đông truyền. Những thứ qua lời thuật của La Hạo chỉ tồn tại trong hành tinh này, ngoài ra, không thể nhìn trộm. Phong thần, Tây Du, ta, La Hạo hai mắt dần trở nên thanh minh, những suy nghĩ năm xưa, dần dần hồi ức. Sau đó, La Hạo muốn tiếp tục hành tẩu trong trường Hà Tuế Nguyệt, không hoàn toàn khôi phục. Chỉ có một ý niệm, không ngừng vang vọng trong não hải. Siêu thoát, trên hỗn nguyên, La Hạo không ngừng chất vấn đạo tâm, tâm cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhưng La Hạo lại phát hiện mình đã rơi vào một vòng tuần hoàn chết. Phá cục, pháp phá cục, đánh vỡ vòng tuần hoàn chết. Đột nhiên, La Hạo cảm nhận được trên hành tinh này, có một sự tồn tại có liên hệ với y, nhìn xem. Một kẻ khác, không chút tu vi, chỉ là một phàm nhân. Ta tồn tại trong dấu vết của vô lượng thời không, sáng tạo kính tượng hỗn độn hồng hoang, để hắn trở thành sinh mệnh mới, đi lại con đường hỗn nguyên. Đánh vỡ vòng tuần hoàn chết, chấp niệm trong lòng La Hạo càng ngày càng sâu, lẩm bẩm nói. Bất kể là địa cầu, hay chư thiên vạn giới, đều tồn tại dấu vết của La Hạo, tồn tại dưới những hình thức khác nhau. Lúc này, La Hạo liền muốn lấy đây làm cơ hội, đưa hắn đến một con đường chứng đạo mới. Đánh vỡ gông cùm, cuối cùng trở về bản thân, phá vỡ vòng tuần hoàn chết. Oanh, thế nhưng vào lúc này, La Hạo đột nhiên trong lòng chấn động. Một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện. Cảnh tượng này, từng quen thuộc, ký ức đã quân nổi lên. Nguyên ta, La Hạo cuối cùng cũng hiểu ra, từ đầu đến cuối, nguyên nhân đều là do y, một khi đưa dấu vết này đến một hỗn độn hồng hoang mới, có lẽ lại là một vòng tuần hoàn mới. Thế nhưng chấp niệm trong lòng, lại mãi không thể tan đi, có lẽ cũng là phương pháp phá cục duy nhất. Một vòng luân hồi vô cùng vô tận. Hoặc giả, tất cả căn bản đều là ảo tưởng, là hư ảo, La Hạo thầm lắc đầu, trầm giọng nói. Ông, thế nhưng vào lúc này, sức mạnh vô hình ầm ầm dũng hiện. Sức mạnh đó, cứng rắn kéo ý thức La Hạo ra khỏi hành tinh, xuất hiện trong một mảnh tinh không. Bàn cổ thần lệch, Tịnh Thế Thái hư phiên, hai đại pháp bảo, đột nhiên giúp La Hạo nhìn rõ hiện thực. Không, vòng luân hồi vô cùng vô tận, vô hạn này, phải chấm dứt, La Hạo trong lòng kịch chấn, triệt để hiểu ra. Khi nhìn về phía mảnh tinh không đó, La Hạo càng chấn động hơn. Trong mỗi điểm tinh quang, là một hỗn độn hồng hoang. Trong tinh không, vô tận tinh huy, đếm không xuể. Đồng thời, Tịnh Thế Hỗn Nguyên Đạo Chương vận chuyển, trong não hải La Hạo, đột nhiên xuất hiện vô số thứ. Vô tận luân hồi, chỉ vì siêu thoát, La Hạo cuối cùng cũng hiểu ra mọi nguồn gốc. Mỗi một hỗn độn hồng hoang trong điểm tinh quang, đều là thật. Đều là thế giới kính tượng chân thực, hoàn toàn sao chép, tất cả, đều do La Hạo sáng tạo. La Hạo siêu thoát hỗn nguyên, điểm này đã sớm diễn ra từ vô số luân hồi trước. Từ kiếp đầu tiên bắt đầu, La Hạo liền vẫn luôn tham mộ siêu thoát hỗn nguyên, đến cuối cùng, không thể siêu thoát, chỉ dừng bước không tiến lên. Giống như La Hạo hợp nhất năm đại đạo quả nhưng lại không thể siêu thoát. Rơi vào vòng tuần hoàn chết, vì phá cục, liền sáng tạo một hỗn độn hồng hoang kính tượng mới, đưa địa cầu trong tuế nguyệt đã qua, vào hồng hoang. Trải qua một con đường chứng đạo mới, ý đồ phá cục. Tất cả những gì La Hạo đã trải qua, kỳ thực chỉ là những gì đã trải qua lúc ban đầu. Mỗi một lần luân hồi, đều cuối cùng mắc kẹt ở vị trí này. Một lần nữa sáng tạo, một lần nữa luân hồi. Vòng tuần hoàn không ngừng, nguyên nguyên bất tuyệt, ý đồ từ đó tìm được một tia cơ duyên. La Hạo hai mắt dần trở nên mê mang, nếu cứ như vậy, sẽ triệt để lạc lối, cuối cùng vẫn lạc nơi hoang vu. La Hạo lúc này, nếu vẫn tiếp tục đi theo vết xe đổ, cuối cùng sẽ trở thành một điểm trong vô tận tinh quang, hóa thành hỗn độn hồng hoang kính tượng mới, trở thành đại đạo, tiếp tục một kiếp luân hồi mới. Nhưng ngoài điều này ra, không còn cách nào khác. Tiếp tục luân hồi, có một tia hy vọng, nếu không tiếp tục, sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong hư vô vô tận của tuyên cổ. Vĩnh viễn trầm tịch, lạc mất ý thức. Chân linh của La Hạo trong tuế nguyệt dài đằng đẵng bắt đầu dần dần trầm tịch. Đông, đột nhiên, trong bàn cổ thần lệnh, xuất hiện một cỗ ba động kỳ dị, dường như liên thông tuyên cổ thời không. Tịnh Thế Thái hư phiên, càng bộc phát ra uy năng kinh khủng. Cả tinh không đều đang chấn động, bàn cổ, cửu đại, từng tiếng gầm rít thê lương, đột nhiên truyền ra từ bàn cổ thần lệnh. Oanh, La Hạo đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Khế cơ, La Hạo trong nháy mắt tâm sinh cảm ứng. Thôi động hai đại chí bảo, trực tiếp đánh xuyên cả tinh không. Giác, vô tận hư không, ầm ầm xuất hiện một vết nứt. Vạn pháp quy nhất, vô lượng luân hồi, cuối cùng đều quy về một đạo. Siêu thoát hỗn nguyên, La Hạo từ trầm tịch phục sinh, trong nháy mắt đốn ngộ. Khoảnh khắc kế tiếp, tinh không hạo hãn, vô số tinh quang hội tụ. Tất cả hỗn độn hồng hoang kính tượng, dung nhập vào thể nội La Hạo, bắt đầu tiêu tán, hoàn thành hợp nhất. Tất cả luân hồi không còn tồn tại, chỉ còn một kiếp La Hạo, là duy nhất. Trên bàn cổ thần lệnh đã trải qua sự bộc phát của tất cả sức mạnh bàn cổ nhất mạch, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, chỉ dẫn con đường siêu thoát. Ngô danh La Hạo, ngô vi bàn cổ, La Hạo khẽ nhắm mắt, đột nhiên mở to hai mắt. Oanh, sau đó xuất hiện trước mặt La Hạo, là hỗn độn hạo hãn vô tận. Ý thức La Hạo cuối cùng cũng trở về, ngưng tụ chân thân, đạo quả hợp nhất bắt đầu dung nhập vào đạo nguyên bản thể của La Hạo. Đây chính là siêu thoát, trên hỗn nguyên, La Hạo ánh mắt sắc bén, khí cơ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. bản nguyên sinh mệnh của y bắt đầu thăng hoa, siêu thoát mọi đại đạo trật tự tồn tại. Oanh long long, cả hỗn độn đều đang chấn động tan nát, ảnh hưởng đến hồng hoang thế giới. Khí tức siêu thoát cấm kỵ ầm ầm bộc phát, bước cuối cùng thực sự là Hạo có thể cảm nhận gông cùm vô song đó. Từng lần trùng kích, đông, đột nhiên, bàn cổ thần lệnh hiển hóa, tám đạo thân ảnh hiển hóa ra, bàn cổ nhất mạch, siêu thoát hỗn nguyên, tuyên cổ bất hủ, bất tích vạn kiếp, tuy thủy bất hối, từng đạo thanh âm ầm ầm vang vọng. La Hạo, trong cửu đại bàn cổ, là người gần nhất với siêu thoát hỗn nguyên. Ngô, bát đại bàn cổ, nguyện hóa thành lực lượng thần lệnh, trợ ngươi một cánh tay lực. Khoảnh khắc kế tiếp, bát đại bàn cổ trong nháy mắt dung nhập vào bàn cổ thần lệnh. Ngô, sơ đại bàn cổ, cuối cùng cũng siêu thoát. Ngô, thất đại bàn cổ, cuối cùng cũng siêu thoát. Chấp niệm anh linh của thất đại bàn cổ tồn tại trong thần lệnh trước đây, giờ khắc này đều triệt để dung nhập vào thần lệnh. Oanh, đồng thời, bàn cổ thần lệnh bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trên tịnh thế thái hư phiên, thần uy ngập trời. Hai đại chí bảo bắt đầu dung hợp, bàn cổ thần lệnh dung nhập vào tịnh thế thái hư phiên. Tịnh thế thái hư phiên cuối cùng cũng siêu việt cấp bậc hỗn độn chí bảo. Siêu thoát trên hỗn nguyên, bàn cổ nhất mạch cuối cùng cũng siêu thoát. La Hạo thôi động tịnh thế thái hư phiên, vô thượng cấm kỵ chi lực ầm ầm bộc phát, sức mạnh vô song trùng kích gông cùm hỗn nguyên, tất cả đạo quả triệt để hợp nhất, khí tức siêu thoát vô cùng bàng bạc cuốn khắp vạn vũ. Trên hỗn nguyên là siêu thoát cảnh, La Hạo từ vô tận thần mang bước ra, lững thững nói. Lúc này La Hạo cuối cùng cũng siêu thoát trên hỗn nguyên, thậm chí có thể cảm nhận hỗn độn hồng hoang, thậm chí không thể dung nạp đại đạo trật tự do bản thân y diễn sinh ra. Trên thế giới dường như còn có những thứ huyền diệu hơn. La Hạo trong lòng sinh cảm ứng, cảm nhận được những thứ chưa từng có thể cảm nhận. Đông, chỉ thấy La Hạo tâm niệm vừa động, siêu thoát chi lực cuốn ra, uy áp vạn vũ. Siêu thoát chí bảo, tịnh thế thái hư phiên diễn hóa cực hạn chi lực. Một điểm ô quang đột nhiên xuất hiện trước mặt La Hạo. La Hạo ở bên ngoài hỗn độn hồng hoang và tất cả chư thiên vạn giới đã sáng tạo ra một loại thế giới chưa từng có trước đây. Chính xác hơn, không thể dùng từ thế giới để hình dung sự tồn tại của nó. La Hạo đạp vào ô quang, xuất hiện trong một thế giới đặc biệt. Là thế giới, sự tồn tại của nó lại không thể định nghĩa biên giới. Mức độ hạo hãn của nó phụ thuộc vào cảnh giới siêu thoát của bản thân. Có thể là trong gang tấc, cũng có thể là vô lượng hạo hãn. La Hạo đại thủ vươn ra, một điểm tinh quang xuất hiện trong tay, thu vào trong hộp gỗ. Bên trong chính là hỗn độn hồng hoang, mọi đạo trong đó đều bắt nguồn từ phương thế giới mà La Hạo đã khai sáng. Nơi đây có thể gọi là nguyên. La Hạo ánh mắt thâm thúy, lững thững nói, nguồn gốc của mọi thứ cũng là nguồn gốc của siêu thoát. Oanh, La Hạo trong nguyên sáng tạo vô số tinh quang, trong đó ẩn chứa vô số thế giới, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc vĩnh hằng hoặc ngụy vĩnh hằng, tất cả đều được khai sáng từ vô hạn luân hồi trước đây. Chỉ có hồng hoang mà y đã bước ra, La Hạo thủy chung mang theo. Trong tuế nguyệt dài đằng đẵng, La Hạo cũng từng quay về hồng hoang giải khai phong ấn của La Nhã và La Nhân. Chỉ sinh linh của thế giới tinh quang nếu không siêu thoát không thể bước vào nguyên. Trong thời gian dài, La Hạo lại chưa từng thấy vị siêu thoát giả thứ hai. Vì thế La Hạo bắt đầu từ trong thế giới tinh quang đã sáng tạo, để lại siêu thoát khế cơ. Một số khí tức siêu thoát liền diễn lại hỗn nguyên ngũ đạo quả, đản sinh ra tiên thiên ngũ thái nguyên sinh linh. Tuế nguyệt tuyên cổ trôi qua, thủy chung không có nhiều động tĩnh. Ngay cả khi đã để lại siêu thoát khế cơ, vô lượng sinh linh của vô lượng thế giới tinh quang cũng chưa từng có ai có thể bước vào nguyên. Trong siêu thoát nguyên, La Hạo đã trải qua sự cô độc dài đằng đẵng. Cuối cùng một ngày nào đó, trong một điểm thế giới tinh quang bước ra một tôn sinh linh, vị siêu thoát giả thứ hai, nhưng lại không phải La Nhã hoặc La Nhân. Ngô Vi Kim Quang Sư Tử Du Hí Như kiến đạo hữu, xin hỏi đạo hữu tôn hào. Vị siêu thoát giả thứ hai thấy La Hạo, lững thững nói, Ngô danh, bàn cổ. La Hạo khẽ cười, nhẹ giọng nói, con đường siêu thoát này cuối cùng cũng không còn cô tịch nữa. La Hạo kêu lớn một tiếng, choàng tỉnh từ cơn hôn mê, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Vô số tin tức truyền vào não hải, khiến y cảm thấy hơi choáng váng. Mẹ kiếp, Sesata lại xuyên việt rồi, muốn hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà chẳng cho một cơ hội nào. La Hạo thầm mắng, La Hạo vội vàng sắp xếp những mảnh tin tức trong não hải để nhanh chóng tìm hiểu thế giới này. Nguyên lai đây là một thế giới tiên hiệp song song giống địa cầu. Thân thể hiện tại của y cũng tên là La Hạo như trước, thuộc về đệ tử tầng dưới cùng của Thanh Phong phái đã sa sút, môn phái tổng cộng cũng chỉ có không đến 100 người. Hiện tại công pháp cảnh giới cũng chỉ vừa mới nhập môn. Thế giới này do các đại môn phái khống chế, thế giới trên dưới tổng cộng chia thành 36 trọng thiên, cũng có thể gọi là 36 giới. Y đang ở thế giới tầng thấp nhất, nếu công pháp tu luyện thành công có thể phi thăng lên thế giới phía trên. Đương nhiên thế giới tầng cao hơn, cũng có nghĩa là tài nguyên tu luyện ở đó càng phong phú, cũng có thể từ đó mà có được công pháp tu luyện cấp bậc cao hơn. Hắn tỉnh chưa vậy, một mình ta trong giới chỉ chán chết rồi. Có tiếng nói, La Hạo không kịp sắp xếp những mảnh ký ức trong não hải. sau này có thời gian lại từ từ xem cũng kịp, bây giờ xem ai đang nói mới là quan trọng nhất. Ai vậy, sao lại nói chuyện trong giới chỉ? La Hạo nói, ta là khí linh pháp bảo của ngươi à, La tiểu quái đáng yêu vẫn luôn bầu bạn cùng ngươi trưởng thành và sông pha, chẳng lẽ ngươi quên cả ta rồi sao? La tiểu quái nói, xem ra ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. La Hạo nói, ngươi ngàn vạn lần đừng hồ đồ, phải đột phá cảnh giới công pháp cao nhất của 36 trọng thiên trên hành tinh này. Cuối cùng lợi dụng công pháp đạt được mục đích đột phá thế giới này. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải trở thành đệ tử hạch tâm nội môn của Thanh Phong phái. La tiểu quái nói, với tình trạng công pháp như bây giờ của ta, có thể trở thành đệ tử hạch tâm nội môn sao? Hay là cứ để ta trực tiếp làm trưởng môn Thanh Phong phái luôn đi? La Hạo tức giận nói, giờ ngươi lại có ước mơ to lớn như vậy, muốn trở thành trưởng môn Thanh Phong phái. Ta cũng cảm thấy hơi hưng phấn rồi đây, mau kiểm tra xem trong giới chỉ có những thứ gì thích hợp để sử dụng, bây giờ có thể sử dụng được, ta đã giúp ngươi sắp xếp ra hết rồi. La tiểu quái nói, vật phẩm kho báu, Hồng Mông kiếm pháp, vật phẩm kho báu, Hỗn Độn luyện thể quyết, vật phẩm kho báu, các loại đan dược 10 viên, vật phẩm kho báu, Cửu Bảo Linh Lung Tháp, vật phẩm kho báu. La Hạo vội vàng kiểm tra những thứ mình có được. Sau khi xem xong những vật phẩm trong giới chỉ, La Hạo trong lòng cũng có chút tự tin. Theo tư liệu trong não hải La Hạo hiểu được, Thanh Phong phái vốn là một tiên môn trong thế giới tiên hiệp này, nhưng do những năm gần đây sa sút, đã trở thành một môn phái trong giang hồ. Muốn trở thành trưởng môn trong một môn phái như vậy, nếu công pháp tu luyện có thành tựu, thì chắc không quá khó. Lúc đó vung tay một cái sẽ đưa Thanh Phong phái trở lại hàng ngũ các tiên môn trong tiên hiệp thế giới. Thông qua môn phái để đoạt lấy thêm nhiều tài nguyên, dùng cho cảnh giới công pháp tu luyện, tự nhiên có thể khiến y có cơ hội hoàn thành giấc mộng này. Vậy ta ở thế giới này tu luyện tối cao có thể đạt cảnh giới gì? La Hạo hỏi, có thể khiến công pháp của ngươi đạt trạng thái đại thành, thậm chí có cơ hội khiến ngươi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh ở thế giới này. Tình trạng hiện tại của ngươi quả thật hơi hồ đồ, những chuyện này ta đều đã nói cho ngươi rồi, bây giờ ngược lại còn phải bắt ta lặp lại cho ngươi nghe. La tiểu quái nói, La Hạo trong lòng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện chính cơ bản rồi. Chờ khi lên làm trưởng môn Thanh Phong phái, đại quyền môn phái nắm trong tay, lúc đó đổi được một số công pháp uy lực cường đại, tự nhiên có thể khiến tu luyện một ngày ngàn dặm. La Hạo lúc này lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo lại. Thì ra La tiểu quái là khí hồn bên trong Cửu Bảo Linh Lung Tháp. Bất kể y xông pha ở đâu, nó đều bầu bạn, trở thành người bạn thân mật nhất, chứng kiến y trưởng thành trên suốt chặng đường. Và trong quá trình trưởng thành, Cửu Bảo Linh Lung Tháp cũng không ngừng đột phá cực hạn pháp bảo. La Hạo cũng thầm cảm thán trong lòng, may mà đã đặt tất cả mọi thứ vào trong giới chỉ. Nếu không, với trạng thái thân thể hiện tại, không biết bao giờ mới có thể đột phá cực hạn cảnh giới. La Hạo tỉnh rồi sao? Một tiếng nói truyền đến. La Hạo ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là hai người bạn nhỏ Hoa Như Phong và Liễu Như Yên trong ký ức. Hai người cũng giống y, đều là đệ tử tầng dưới cùng của môn phái. Từ nhỏ cùng y lớn lên trong môn phái. Tuy rằng bây giờ linh hồn thân thể này đã đổi thành của y, nhưng dù sao cũng là bạn bè của chủ cũ, La Hạo cũng nhiệt tình chào hỏi hai người bạn. Hai người đến rồi à? La Hạo nói. Xem ra ngươi bị người ta chọc tức đến hồ đồ rồi, không phải ngươi đã hẹn sau 3 ngày sẽ tỉ thí võ thuật với Lục Phong sao? Ta xem ngươi chuẩn bị thế nào rồi. Hoa Như Phong nói, ngươi cũng thật to gan, lại dám chọc vào loại người đó, với thân thủ hiện tại của ngươi, người ta dù có nhường một tay và một chân, ngươi cũng không đánh lại được. Liễu Như Yên nói, La Hạo từ trong ký ức của mình tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn ký ức đó, nguyên lai 3 ngày trước chủ cũ bị Lục Phong trong môn phái ức hiếp, nhất thời tức giận, buột miệng nói ra, muốn sau 3 ngày tỉ thí võ thuật với hắn. Người thua phải học chó bỏ một vòng trước cổng môn phái. La Hạo cũng thầm cảm thán, xem ra chủ nhân cũ của thân thể này cũng thật to gan, lại dám đánh cược như vậy với người khác. Chỉ dựa vào công pháp hiện tại, ngay cả một nông dân mạnh khỏe cũng không bằng. Dám hẹn ước tỉ thí với người khác như vậy, may mà bây giờ linh hồn đã đổi thành của mình. Trong không gian giới chỉ cũng có một số công pháp và dược phẩm, 3 ngày sau nhất định sẽ thay chủ cũ đòi lại thể diện. Cũng cảm ơn hắn đã nhường thân thể này cho mình. Yên tâm đi, ta tự có cách. Nhất định có thể khiến hắn phải học chó bỏ một vòng trước cổng môn phái. Cũng là thay mấy anh em ta chút giận, ta nhớ bình thường hắn toàn thích ức hiếp mấy anh em chúng ta mà. La Hạo nói, La Hải trong khi giao lưu với bạn bè trước mặt, cũng đang tìm kiếm những mảnh ký ức để nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này. La Hạo cảm thấy nhất định phải nắm bắt mọi thời gian để tu luyện. Sau khi tiễn bằng hữu đi, La Hạo cũng dựa theo ký ức nhanh chóng tìm hiểu thế giới này. Nguyên bản công pháp hiện tại trong thế giới này đang ở luyện thể kỳ, cũng giống như một số cao thủ trong giang hồ vậy. Khi đạt trúc cơ kỳ, sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ. Chờ đến linh động kỳ, liền có tư cách bước vào hàng ngũ tu tiên. Cảnh giới công pháp cao nhất hiện tại trong môn phái là luyện đan kỳ, cũng chỉ có duy nhất trưởng môn nhân đạt đến cảnh giới này. Nếu trưởng môn nhân không có cảnh giới này chống đỡ, e rằng Thanh Phong phái sớm đã bị loại khỏi hàng ngũ tiên môn. Đương nhiên chỉ có duy nhất trưởng môn đạt cảnh giới luyện đan kỳ, những người còn lại đều quanh quẩn ở trúc cơ kỳ. Hiện tại tất cả môn phái trong tiên môn đều không thừa nhận người của Thanh Phong phái nằm trong hàng ngũ tiên môn. Sau khi La Hạo đã hiểu rõ mọi tình huống, hắn bắt đầu lấy đan dược từ giới chỉ ra, liên tiếp nuốt 3 viên vào miệng. bởi vì La Hạo biết 3 ngày sau phải luận võ, không thể chậm rãi dùng đan dược nữa. Để tiến bộ chậm rãi, tuy rằng như vậy có thể thoải mái hơn một chút, nhưng chưa chắc đã thắng được Lục Phong. Hiện tại tuy thân thể hắn cần phải chịu đựng một chút áp lực, nhưng 3 ngày sau chắc chắn có thể cuồng ngược Lục Phong một trận. Chẳng lẽ bị kích thích rồi sao? Vừa mới dung hợp với thân thể phụ mà đã liên tiếp nuốt 3 viên đan dược để tu luyện. La Tiểu Quay nói, ta đâu thể 3 ngày sau học chó bò được, đương nhiên phải nỗ lực một chút rồi. La Hạo nói, dược lực nhanh chóng tản ra trong cơ thể La Hạo, hắn nghiến chặt răng, chịu đựng dược lực xông xáo gân mạch. La Hạo tuy cảm thấy có chút thống khổ, nhưng vì muốn nhanh chóng trưởng thành, cũng tất phải nhẫn chịu loại dày vò này. La Hạo cảm thấy đây chỉ là giai đoạn luyện thể mà thôi. Nếu như thân thể hắn yếu ớt, ngay cả 3 viên đan dược cũng không thể chịu đựng được, vậy thì làm sao có thể trưởng thành thành chuẩn thánh cảnh giới đây? Hiện tại thân thể phụ còn cách trúc cơ kỳ một đoạn thời gian, nếu muốn nhanh chóng trưởng thành, tất phải chấp nhận sự tôi luyện này. La Hạo mở mắt ra, cảm giác 3 ngày qua đã có chút thu hoạch. La Hạo siết chặt 2 nắm đấm, cảm nhận cảnh giới hiện tại của mình chỉ trong 3 ngày. Hiện tại hắn đã ở giai đoạn luyện thể đỉnh phong, hiện tại chỉ cần tiếp tục nỗ lực, có thể thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, tương đương với cấp độ tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ rồi. Chẳng lẽ thật sự là mài đao không trễ việc đốn củi sao, đã sắp đến lúc hai người luận võ rồi, ngươi còn ở đây lề mề tu luyện. Liễu Như Yên chạy vào nói, ta thấy nếu thật sự không được thì trốn đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, đợi vài ngày quên chuyện này đi rồi ta quay lại, dù sao ở trong núi ta cũng không thiếu ăn thiếu uống. Mã Như Long đi theo sau nói, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.